Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Chú ý tới Triệu Y Y từ thư viện đi ra. Loan Hậu Bình chính là nhắc nhở Tôn Thắng nói. Tôn Thắng lão sư, Triệu Y Y lão sư phát ra. Ngươi nhanh để Uông Thành Hải phối hợp ngươi. Biểu diễn tu vi của ngươi. Ta đi trước. Cũng đừng làm cho nàng nhìn thấy ta. Nói, hắn chính là thân hình hơi động, chui vào bên cạnh trong rừng cây. Sau đó thân hình mấy cái lên xuống, biến mất không thấy. Nghe được thủ hạ mình Loan Hậu Bình lời nói, Tôn Thắng mới phải phản ứng lại. Mình bây giờ phải làm nhất chuyện tình. Không phải là bởi vì Lý Tần Chiêu xuất hiện, hỏng rồi hảo tâm tình, mà là trước tiên đem mình nữ thần Triệu Y Y bắt. Triệu Y Y từ thư viện đi ra, trong đầu còn tất cả đều là người kia bóng người, không tự chủ được, khóe miệng nàng liền hiện ra đẹp đẽ nụ cười đến. Tôn Thắng ở bên cạnh trên đường nhỏ, làm bộ cùng mình trợ giáo luận bàn, bùng nổ ra võ giả tứ trọng khí thế đến. Hắn dùng dư quang liếc mắt nhìn Triệu Y Y, nhưng là phát hiện Triệu Y Y tựa hồ cũng không có hướng hắn cùng mình trợ giáo phương hướng xem. Nếu như vậy, căn bản là không phát hiện được. Hắn đã không phải là người khác trong mắt võ giả tam trọng thực lực. Liền, hắn liền cho mình trợ giáo nháy mắt. Hắn trợ giáo Uông Thành Hải cũng là một người thông minh. Đương nhiên cũng là bởi vì trợ giúp Tôn Thắng việc làm hơn nhiều. Vì lẽ đó, hắn cùng với Tôn Thắng rất có hiểu ngầm. Liền hắn rõ ràng lý giải ra, Tôn Thắng cho hắn cái ánh mắt này ý tứ của. A, Uông Thành Hải bỗng nhiên hô to một tiếng. Tôn Thắng lão sư, ngươi lại giấu giếm thực lực. Vốn là ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại ngươi trực tiếp vận dụng võ giả tứ trọng tu vi. Ta thì càng không phải là đối thủ. Uông Thành Hải ngồi sập xuống đất, một mặt chấn động nhìn Tôn Thắng. Âm thanh đặc biệt lớn, đây cũng quá sốc nổi đi. Tôn Thắng khẽ cau mày, diễn kỹ này quá sốc nổi, hơn nữa âm thanh cũng quá lớn hơn a. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới mình nữ thần Triệu Y Y, hướng về hắn vị trí, nhìn sang, trong lòng hắn chính là căng thẳng, sau đó làm bộ không có chú ý tới Triệu Y Y, mà là đối với mình trợ giáo Uông Thành Hải nói rằng. Uông Thành Hải, bí mật này, ngươi cũng không nên nói cho người khác biết a. Ngươi phải biết ta vẹt tú như rừng, phong tất tồi chi, ta cũng không muốn sớm như vậy, liền bại lộ thực lực. Lời nói này, âm thanh cũng kẻ trộm đại, Tôn Thắng lão sư hôn, bất tỉnh đầu a, này biểu diễn cũng quá sốc nổi. Uông Thành Hải trong lòng phúc nghị một tiếng, xem ra Tôn Thắng lão sư. Hay là đối với diễn kịch không hiểu lắm a, hắn nên đem âm thanh đè thấp một hồi, như vậy mới có thể diễn xuất, biểu diễn một loại, hai người chúng ta chính đang nói một bí mật, không muốn người biết cảm giác. Trong lòng như vậy, Phúc Nghị, Uông Thành Hải vẫn là phối hợp với đối phương, đồng thời hắn định dùng chính mình biểu diễn, đi bù đắp Tôn Thắng biểu diễn bên trong không đủ, liền hắn lôi kéo cổ họng. Hô, a, ta biết rồi, đây chính là bí mật a. Tôn Thắng lão sư ngươi như thế tín nhiệm ta, ta chắc chắn sẽ không đưa cái này bí mật nói ra. Chuyện này, ngươi đều có thể yên tâm. Âm thanh so với Tôn Thắng còn muốn lớn hơn đây. Tôn Thắng nhíu mày, chính mình cái này trợ giáo, ngộ tính cũng quá thấp. Chính mình vừa không phải cho hắn biểu diễn, làm sao đóng kịch sao? Hắn loại này sốc nổi biểu diễn là thế nào cái ý tứ a? Trọng điểm là âm thanh a, không thể quá to lớn a. Ta nói với ngươi a, ngươi phải nhớ kỹ, không thể nói cho người khác biết ta là võ giả tứ trọng cường giả. Nếu là có người hỏi tới, ngươi liền nói cho bọn họ biết ta chỉ có võ giả tam trọng tu vi, ngươi biết không? Tôn Thắng lôi kéo cổ họng nói rằng. Vì lẽ đó, bình thời thời điểm, ngươi liền võ giả tứ trọng bốn chữ này cũng không muốn đề. Ta biết rồi, võ giả tứ trọng bốn chữ này ta sẽ không đề, ngươi yên tâm đi. Uông Thành Hải dùng trọng âm nói, võ giả tứ trọng Tôn Thắng lão sư, đúng rồi, đây chính là đúng rồi. Tuy rằng ta là võ giả tứ trọng Tôn Thắng lão sư, thế nhưng ngươi có thể tuyệt đối đừng lộ ra. Tôn Thắng tiếp tục lôi kéo cổ họng dặn dò. Tốt, võ giả tứ trọng Tôn Thắng lão sư. Uông Thành Hải rất tán thành gật đầu. Sau đó ngươi cũng không phải là võ giả tứ trọng Tôn Thắng lão sư, mà là võ giả thâm trọng Tôn Thắng lão sư. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Võ giả tứ trọng Tôn Thắng lão sư. Không sai, ngộ tính không sai, ngươi đừng quên là được. Tôn Thắng tán thưởng, cảm tạ khích lệ. Võ giả tứ trọng Tôn Thắng lão sư, ta chắc chắn sẽ không quên của dặn. Uông Thành Hải la lớn, cách đó không xa, từ thư viện rời đi, đang định cầm mượn quyển sách này về ký túc xá nhìn Triệu Y Y, bị Tôn Thắng hai người rất đúng nói hấp dẫn tới. Chợt nàng hơi nhíu nhíu mày lại, thu hồi ánh mắt. Nàng thường thường đi thư viện, nói rõ nàng là một yêu thích an tĩnh người, cho nên đối với hai người loại này hô to gọi nhỏ diễn xuất, nàng là không thích. Có điều, nàng không phải một yêu thích đối với người khác chuyện tình quơ tay múa chân người. Bởi vậy, nàng dự định đi nhanh một chút qua đoạn này đường. Nhưng là, hai người rất đúng nói, cũng hơi quá lớn. Cho dù nàng đi được nhanh, những âm thanh này vẫn là truyền vào trong tai nàng. Lúc mới bắt đầu, nàng chẳng qua là cảm thấy hai người kia ồn ào. Cho dù hai người nói cái gì võ giả tam trọng, võ giả tứ trọng chuyện tình, nàng không có hướng ẩn giấu thực lực phương hướng trên nghĩ. Dù sao, nàng trước nhưng là mới vừa nhìn thấy Lý Tần Chiêu cái này nổi danh chất thải lão sư, đem thần bí vương lão, người võ giả này lục trọng cường giả đều cho đánh phục rồi. Muốn nói ẩn giấu thực lực, đây mới là ẩn giấu thực lực đi. Cùng với so sánh, người khác ẩn giấu một hai chùm thực lực, căn bản không chỉ xứng đáng nhắc lên. Thế nhưng, đã rơi vào phía sau nàng hai người, không ngừng mà đi lặp lại võ giả tam trọng, võ giả tứ trọng, nàng cũng rốt cuộc mới phản ứng. Ẩn giấu thực lực, nàng bước chân dừng lại. Tôn Thắng nhìn thấy chính mình cùng chính mình trợ giáo bán như vậy lực địa diễn kịch. Thế nhưng Triệu Y Y lão sư, nhưng là đi được càng nóng nảy hơn. Thần sắc hắn, chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên mất mát. Loan Hậu Bình kẻ này, cho ta ra ý định gì a? Căn bản cũng không có hiệu quả a. Bạch Mù ta đây tinh xảo diễn kịch a. Trong lòng hắn oán lên Loan Hậu Bình, nhưng là xoay chuyển tình thế chính là bước nhanh rời đi Triệu Y Y nữ thần, dừng bước, xoay người lại, hướng hắn nhìn sang, tâm tình của hắn khuấy động, thế nhưng còn làm bộ mờ mịt không biết, mà là tiếp tục dùng chỉ điểm ngữ khí cùng chính mình trợ giáo trò chuyện. Thành Hải a, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu là ngươi có một ngày có thể tu luyện tới võ giả tứ trọng, đạt đến độ cao của ta, ngươi cũng phải che giấu mình thực lực. Đây là ta người từng trải này đối với ngươi lời khuyên. Uông Thành Hải một mặt thụ giáo, cảm tạ ngài lời khuyên. Võ giả tứ trọng Tôn Thắng lão sư. Bỗng nhiên, hắn phát hiện Tôn Thắng lão sư sắc mặt lập tức trở nên không tự nhiên lên, sau đó dùng dư quang vẩy một cái, liền nhìn thấy Triệu Y Y chạy tới, cách bọn họ không đủ ba bước nơi. Hắn biết Tôn Thắng lão sư đối mặt Triệu Y Y lão sư thời điểm đều sẽ căng thẳng không được, liền liền rõ ràng Tôn Thắng lão sư tại sao có loại biểu hiện này. Ẩn giấu thực lực, sáo lộ ta. Nghe được Tôn Thắng cùng chính mình trợ giáo rất đúng nói, Triệu Y Y trong lòng liền dâng lên một trận tức giận. thế nhưng nàng không phải một dựa vào chính mình chủ quan phán đoán, liền đối với người khác vọng kết luận người. Vì lẽ đó, tại chiều Tôn Thắng đi tới thời điểm, nàng liền hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng ép xuống, khóe miệng thậm chí còn mang theo mỉm cười một cái. Nàng vài bước đi tới Tôn Thắng trước mặt, mỉm cười với hỏi, Tôn Thắng lão sư, người ngày hôm qua thì không phải đã tới thư viện, cái kia thần toán tử, nhưng là nói, ngày hôm qua có người muốn xáo lộ chính mình, thế nhưng ngày hôm qua nàng ở thư viện nhìn thấy người. Chỉ cần Lý Tần Chiêu cùng thần bí vương lão chỉ là lão già, tự nhiên có thể loại bỏ ra ngoài. Mà hôm nay đã gần như có thể chứng minh Lý Tần Chiêu chính là mình chân mệnh thiên tử. Như vậy, từ đây liền có thể suy đoán, cái kia xáo lộ người của mình nhất định là đã tới thư viện, dự định xáo lộ chính mình. Thế nhưng chẳng biết vì sao, hắn không có xáo lộ chính mình, rồi rời đi. Đúng đấy, nhìn thấy nữ thần của mình, lại mỉm cười với nói chuyện với chính mình. Trong nháy mắt, Tôn Thắng liền cảm giác thấy hơi hoa mắt mê mẩn. Triệu Y Vi và con ngươi nơi sâu xa hiện ra một vệt nguy hiểm vẻ, khóe miệng nụ cười nhưng là càng đậm. Nàng ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ hỏi, ngươi chính là cái kia lừa dối ta đồ vô liêm sỉ chứ? Phải, đúng đấy. Không, không, không, Tôn Thắng theo bản năng liền như vậy trả lời. Thế nhưng phản ứng lại, hắn chính là cuống quýt thề thốt phủ nhận. Thế nhưng cái kia thần sắc hốt hoảng, nhưng là đem tình huống thật bảo lộ ra, đặc biệt nhìn thấy Triệu Y Y trong con ngươi, cái kia đã nhận định là chính mình xáo lộ nàng kiên định ánh mắt. Trong lòng hắn thì càng hoảng rồi, hắn liền cuống quýt nói rằng, không phải, không phải, ta không phải cố ý. Là người khác cho ta ra chủ ý. Hắn hiện tại đều phải hận chết Loan Hậu Bình. Nhất định là đối phương. Nhiều lần xuất hiện tại Triệu Y Y trước mặt. Để Triệu Y nhìn thấu đầu mối. Xem ra, người thực sự là thần toán tử trong miệng. Tính toán đó lừa dối người của ta. Thần toán tử coi là quả nhiên không sai. Triệu Y Y lạnh lùng nhìn Tôn Thắng. Ta mặc kệ ngươi nghĩ làm gì. Thế nhưng có một chút, ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, chớ xuất hiện ở trước mặt của ta. Nàng vốn là chỉ là muốn gạt đối phương hai câu, nhưng là không nghĩ tới, tâm lý đối phương tố chất lại kém như vậy, bị chính mình một gạt, chính là chính mình thừa nhận. Nói xong, Triệu Y Y ngay cả xem cũng không nhìn Tôn Thắng, chạm đích liền đi. Tôn Thắng nhìn Triệu Y Y rời đi bóng lưng, như bị sét đánh, trong đầu còn vang vọng Triệu Y Y nói xem ra, ngươi thực sự là thần toán tử trong miệng, tính toán đó lừa dối người của ta, cho nên nói, nàng không phải biết rồi thần toán tử, là ta an bài. Tôn Thắng trong đầu, hiện ra một cái ý niệm như vậy, hắn có chút không tiếp thụ được kết quả như thế này. Nếu là Triệu Y Y biết là hắn an bài thần toán tử, hắn còn có thể tiếp thu. Dù sao nếu như vậy, tuy rằng hắn cũng sẽ bị Triệu Y Y chán ghét, thế nhưng Triệu Y Y cũng sẽ không cho rằng Lý Tần Chiêu là của nàng chân mệnh thiên tử. Nhưng là tình huống bây giờ là hắn bị Triệu Y Y căm ghét, thế nhưng Lý Tần Chiêu vẫn bị Triệu Y Y nhận thức làm là chân mệnh thiên tử. Lý Tần Chiêu, hắn gầm lên một tiếng, vốn là hắn còn muốn chính mình dùng cái kế hoạch kia đi đối phó Lý Tần Chiêu, có chút độc đây. Thế nhưng hiện tại nữ thần của mình đều phải bị đối phương đoạt đi, lúc này lại ác độc kế hoạch đối phó Lý Tần Chiêu, hắn cũng không có gánh nặng trong lòng. Lần thứ nhất đến muộn, có chút gánh nặng trong lòng đây. Lý Tần Chiêu lúc này đã đi tới phòng học của mình ở ngoài. Trên địa cầu thời điểm, hắn chính là một chưa bao giờ đến muộn về sớm thật là tốt hài tử. Hắn cho rằng loại này tốt đẹp truyền thống sẽ vẫn duy trì, thế nhưng vì có thể làm cho học sinh của chính mình đối với mình ấn tượng lần kém, hắn lần này lựa chọn làm một tố chất không cao người. Ai, địa cầu chúng ta người tố chất cũng rất cao, lần này ta là bị bất đắc dĩ mới bị trễ. Lý Tần Chiêu thầm nghĩ, xem như là làm một con chuột cướp. Có thể có một ngày, đông đảo người xuyên Việt phủ xuống bên trong thế giới, dùng trên địa cầu ngôn ngữ, lập tấm bảng, trái đất người, xuyên Việt, xin chú ý chính mình tố chất, nhập gia tùy tục, không muốn đến muộn về sớm. Nếu quả thật có một ngày kia, xin đừng nên hoài nghi trái đất người, xuyên Việt, tố chất. Bởi vì phần lớn trái đất người, xuyên Việt, đều rất có tố chất, chỉ là tình cờ có như Lý Tần Chiêu như vậy con chuột cướp mới đưa đến dị giới nhân dân đối với địa cầu người, xuyên Việt, có loại này hiểu lầm. Cho trái đất mất mặt a. Lý Tần Chiêu trong lòng lung ta lung tung nghĩ, đẩy ra phòng học tiểu viện cửa lớn, đi vào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.